Sau đây là bài học nhân tâm, dẫn lại Aboloan và được đăng trên Vietnam Plus với chủ đề Đồng tiền là đồng bạc, là thấu kính, soi rõ nhất lòng người. Cuộc sống càng khó khăn, càng túng thiếu, con người ta càng cảm nhận sâu sắc sự vô tâm và tàn nhẫn của lòng người. Tiền bạc chính là nền tảng để bạn có thể thực hiện nhiều kế hoạch trong cuộc sống. Tiền bạc cũng là thước đo nhiều giá trị trong cuộc sống. Ngay cả Bill Gates cũng từng chia sẻ, khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai. Đó chính là cuộc sống. Lúc bạn thành công, cả thế giới tung hô, vây quanh bạn. Tuy nhiên lúc bạn thất bại, lại chẳng mấy ai muốn ở bên bạn. Thứ bạn nhận lại được chỉ là nỗi cô đơn và cảm giác bơ vơ. Với sự giúp đỡ của các nhà đầu tư, Tô Trang đã tạo ra được một trang web nổi tiếng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lượt người truy cập nhanh chóng tăng tới hàng triệu. Tô Trang bỗng chốc kiếm được rất nhiều tiền. Nhiều người có chút tầm nhìn làm ăn chủ động liên hệ, đề nghị đầu tư và hỗ trợ Tô Trang phát triển trang web thành công ty. Sự tích lũy của cải của Tô Trang ngày càng lớn, giống như một câu chuyện trong mơ. Anh cũng trở thành bạn của rất nhiều người giàu có tầm cỡ, cuộc sống vô cùng xa hoa. Sau này, thị trường đột ngột thay đổi, công ty của Tô Trang dần làm ăn thua lỗ rồi phá sản. Chỉ trong 2 năm, anh trở thành một người không một xu dính túi. Khi đó Tô Trang tìm tới những người bạn để vay tiền, mong làm lại từ đầu nhưng chỉ nhận được sự từ chối. Đó cũng là lúc anh nhận ra rằng bạn bè và người thân đều lảng tránh mình. Khi trắng tay, không công ty, không bạn bè nào sẵn sàng cho anh vay tiền, lúc này anh mới ý thức ra được rằng, thì ra những người từng tâng bốc mình lên tận trời xanh, đều chỉ là bè, chứ không phải bạn. Lúc nghèo giữa phố huyên náo cũng không ai ngó, khi giàu dù trong núi sâu cũng có người tới hỏi thăm. Từ xưa đến nay, đồng tiền luôn là đồng bạc. Tiền bạc chính là phép thử lòng người chính xác nhất. Chỉ khi không có tiền mới nhìn thấy rõ lòng người, mới thấu hiểu được sự nóng lạnh của tình người. Nói như những bậc hiền triết thời xưa, con người chỉ khi nghèo rồi mới biết cảm giác, lúc nghèo giữa phố huyên náo cũng không ai ngó, khi giàu dù trong núi sâu cũng có người tới hỏi thăm. Trong cuộc sống, người ngang qua đời ta thì nhiều, nhưng người sẵn sàng bên ta lúc ta khó khăn, hoạn nạn mới thực sự là tấm chân tình. Nếu bạn muốn biết bản chất thực sự của một người, hãy để ý biểu hiện của người đó khi bạn cần vay tiền. Khi thực sự trải qua cảm giác nghèo khó, bạn sẽ biết ai thực sự là quý nhân và ai là kẻ đạo đức giả. Cho bạn vay tiền là mất cả tiền lẫn tình. Con người sống ở đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ có những lúc thăng, lúc trầm. Chắc chắn một lần trong đời chúng ta cần đến sự trợ giúp của bạn bè, người thân trong chuyện tiền bạc. Việc vay mượn tiền giữa người trong gia đình và giữa những người bạn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thái độ trả tiền sẽ quyết định nhân cách của mỗi người. Khi vay thì khẩn khoản xin vay, lúc trả lại tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ như chúng ta đang nợ họ. Quả thực một mối quan hệ tốt là mối quan hệ có thể vượt qua thử thách tiền bạc, một người bạn tốt sẽ không làm bạn khó xử vì tiền. Như Shakespeare từng nói, cho vay là mất cả tiền lẫn bạn. Nếu bạn cho một người bạn hay người thân trong gia đình vay tiền, hãy nghĩ đến việc có thể bạn sẽ mất cả tiền lẫn tình. Hãy tránh xa và đề phòng những người chỉ biết phụ thuộc và lợi dụng bạn. Một khi giá trị của bạn mất đi, họ sớm muộn sẽ bỏ rơi bạn. Chỉ có đối mặt với đồng tiền, chúng ta mới có thể nhìn rõ lòng người và biết được ai mới thực sự xứng đáng với tình bạn sâu nặng của chúng ta. Nhiều mối quan hệ chia tay, đổ vỡ đều vì tiền. Nếu bạn muốn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài, hãy sòng phẳng và thẳng thắn với nhau về chuyện tiền bạc. Đừng tham phú phụ bần, vì tiền mà đánh mất tình bạn. Kiếm được đồng tiền thực sự khó khăn, vì vậy hãy trân trọng những người sẵn sàng chi tiền vì bạn, người ấy thực sự quan tâm bạn. Khi vay tiền, đừng quên trả đúng hẹn. Một người tử tế sẽ không để những người bạn của họ khó xử vì tiền và luôn sống một cách sòng phẳng. Vay và cho là hai khái niệm khác nhau. Hy vọng sau khi đọc và suy ngẫm những điều này sẽ giúp bạn định nghĩa chính xác giá trị của đồng tiền. Đừng dùng tiền để mua hạnh phúc, tình yêu hay nhân cách của một người. Đồng tiền dù có giá trị đến đâu cũng chỉ là vật vô chi vô giá, tình người mới là điều đáng quý.